Người tính manh chết ta sao? Chương 36. Góc truyện audio.com. Cảm giác của Kiều Thất Tịch là chính xác. Khuôn mặt của cậu đâu chỉ là không thích hợp. Còn để lâu nữa vậy thì thành bất đối xứng luôn rồi. Nhưng mà đây là chuyện sau đó. Hiện tại lực chú ý của hai con gấu Bắc Cực đều đặt ở trên miếng mật ong vàng tươi mới ra lò này. Mật ong đó. Món ăn yêu thích nhất của loài gấu. Thật ra, gấu Bắc Cực vốn dĩ là gấu xám chậm rãi tiến hóa đến bây giờ. Bản tính thích mật ong của chúng đều giống như đại đa số các loài gấu khác. Cho dù là Otis cũng thích ăn mật ong. Nó ngửi được mùi vị thơm ngọt tản ra từ miếng mật ong này. Cũng liếm liếm miệng, đưa mõm lại gần cẩn thận cắn một ngụm nhỏ. Nếm thử vị ngọt hiếm gặp này. Kiều Thất Tịch cao hứng đến xoay một vòng. Ánh mắt trông mong chờ đợi Otis phản hồi. Đôi con ngươi tròn xoe như đang nói. Thế nào, ăn ngon lắm phải không? Phải không, mật ong mỹ vị nhất. Hình như lúc cậu còn làm người vẫn không thấy mật ong ăn ngon như vậy. Chẳng lẽ là vì mật hoang trên đảo Greenland chất lượng càng cao? Có lẽ ha. Mật ong trong nước là đã trải qua rất nhiều quy trình sản xuất. Thiếu mất hương vị tự nhiên. Đúng là không còn nguyên nước nguyên vị nữa. Mật ong hiển nhiên ăn ngon. Ngay cả Otis cũng có không ngăn cản được sự hấp dẫn từ nó. Nhưng Otis chỉ ăn một miếng nhỏ rồi dừng lại. Đây là đồ ăn của nhóc gấu. Nó đẩy trở lại để Kiều Thất Tịch tự ăn. Rồi rồi. Cái tật nhường nhịn lại bắt đầu rồi đó. Kiều Thất Tịch thật sự không có biện pháp gì đối phó với chú gấu luôn yêu thương mình tới tận xương tủy này, ấy. Có biện pháp nha. Kiều Thất Tịch trước tiên cắn một miếng mật ong. Bên mép chét đầy mật. Sau đó lại gần Otis chét lên miệng nó một cái. Như vậy Otis liền sẽ không thể không vươn lưỡi liếm sạch. Thế là sẽ nếm được mùi vị ngọt ngào nha. Ông đây thật là thiên tài mà. Kiều, thiên tài, Thất Tịch dùng phương pháp cồng kềnh như vậy. Cùng Otis vui vui vẻ vẻ chia sẻ miếng mật ong ngon miệng này. Loại hình ảnh không có tính thuần phong mỹ tục như anh liếm miệng em một cái. Em liếm miệng anh một cái thật sự khiến người khó có thể nhìn thẳng. Ấy vậy mà lại bị Fly cầm quay được rồi. Mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng hai con gấu Bắc Cực hoang dại này đang ngọt ngào kiss. Cũng giống như câu không có lửa làm sao có khói. Trải qua toàn bộ nhân viên trong văn phòng đồng tâm nghiên cứu. Bọn họ rốt cuộc đi đến kết luận. Hai chú gấu này là đang ăn mật ong. Còn về việc vì sao loại hành động ăn mật ong vô cùng thuần khiết lại phải ăn ra bộ dáng ái muội. Kiểu diễm như vậy. Tạm thời vẫn còn là bí ẩn. Chỉ có trời biết, đất biết, hai con gấu Bắc Cực kia biết. Mùa hạ, chia sẻ mật ong, ái trà, hình ảnh quá đẹp rồi. Những người nhìn thấy được cảnh này, trong lòng đều mềm nhũn. Vào mùa hạ đói khát, chúng nó lại có thể tìm được mật ong. Thật là giỏi, có cảm giác trong lòng tôi đều bị ngọt ngào chiếm lấy. Mật ong, mật ong, mật ong. Không có gì có thể khiến loài gấu vui mừng bằng mật ong. Ha ha ha. Hôm nay Alexander và Otis cũng ngọt ngọt ngọt. Thật tốt quá. Mặc dù hầu như con gấu nào đều đang đói vụng. Nhưng không biết vì sao. Nhìn thấy Otis và Alexander lại cảm thấy nhẹ nhàng. Ôi chao. Ăn mật ong chắc hạnh phúc lắm. Một màn hai con gấu Bắc Cực lẫn nhau gặp mặt đối phương không những bị chụp đưa lên diễn đàn để hàng ngàn hàng vạn nhân loại vây xem mà còn bị một con gấu Bắc Cực cái vừa vặn nhìn thấy. Số lượng gấu Bắc Cực sống trên mảnh đất này tương đối nhiều so với những nơi khác. Dù sao cái đảo này ngay cả đảo Huy đều là hình gấu Bắc Cực. Có thể thấy, gấu Bắc Cực chính là hình ảnh tiêu chí của đảo Greenland. Trên đường vô tình gặp được những con gấu Bắc Cực khác cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là, con gấu Bắc Cực cái này có thân phận hơi đặc biệt một chút. Nó cũng không phải là một con gấu Bắc Cực bình thường. Nó là mẹ của Otis. Sau khi rời khỏi Otis 2 năm, Gấu cái tuổi vẫn còn trẻ. Tại mùa xuân năm ngoái tìm được một con gấu Bắc Cực được hợp gu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó một lần nữa mang thai. Lần thứ hai làm mẹ. Chỉ là tình hình lần này so với lứa đầu tiên có chút khác. Gấu mẹ sinh hai chú gấu con chỉ còn lại một. Là một bé gấu Bắc Cực cái. Khoảng một tuổi. Lớn lên trông rất đáng yêu xinh xắn. Vào mùa hạ kham khổ này. Hai mẹ con gấu Bắc Cực cũng giống như đại đa số các con Bắc Cực khác. Thoạt nhìn có chút mệt mỏi và gầy ốm. Gấu mẹ nhạy bén ngửi được hương vị ngọt ngào của mật ong trong không khí. Cũng ngửi được gần đó có một con gấu Bắc Cực đực mạnh mẽ. Đáng lẽ tín hiệu này sẽ khiến gấu mẹ cảm thấy bất an. Nhưng ký ức về hương vị này gấu mẹ vẫn còn lưu giữ. Nó vẫn nhớ rõ đây là một trong những đứa con trong lứa đầu tiên của mình. Không tệ, bị Kiều Thất Tịch đoán đúng rồi. Otis quả nhiên có những anh chị em ruột khác. Hơn nữa còn là hai người. Gấu mẹ vô cùng dũng mãnh. Lứa đầu tiên liền nuôi lớn ba đứa con. Vô cùng không dễ dàng. Có thể nói là kỳ tích. Trong đó, phải kể đến Otis là đứa to con nhất. Tính cách thể hiện ra cũng khá là chững chạc. Những anh chị em của nó không mấy thông minh. Chỉ có nó vẫn luôn rất độc lập. Vì thế mà rời khỏi gấu mẹ rất sớm. Đi tìm bầu trời của riêng mình. Tiếp sau đó, bốn con gấu Bắc Cực có quan hệ máu mủ dần dần phân tán bốn phương trên mảnh đất này. Không còn gặp lại lẫn nhau. Đây cũng là tình trạng bình thường. Bởi vì vùng địa cực vô cùng bao la. Rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Mà số lượng gấu Bắc Cực tính ra thì cũng chỉ mới hơn 20.000 con. Tỷ lệ gặp lại của bốn con gấu này thật sự rất nhỏ. Vậy mà hiện tại, gấu mẹ chỉ mới đẻ lứa thứ hai. Mang theo nhóc con may mắn còn sống sót. Ở trên đường lại gặp được bé con lứa đầu của mình. Không khỏi khiến nó có chút hoài niệm. Hoàn cảnh Bắc Cực hiện tại so với 4-5 năm trước ngày càng ác liệt. Gấu mẹ anh Dũng có thể nuôi sống ba con gấu con vào 4-5 năm trước. 4-5 năm sau, cho dù đã có kinh nghiệm nhưng nó chỉ có thể nuôi sống một nhóc con. Loại trừ vận may và các yếu tố không thể phản kháng ra. Không thể không nói còn lại đều là do hoàn cảnh tạo nên. Gấu mẹ mang theo gấu con dừng lại bước chân, nhưng cũng không lập tức quay đầu rời đi. Nó tin tưởng Otis sẽ không tấn công hai mẹ con nó. Nhưng nó cũng không tùy tiện lại gần. Vì một màn trước mặt này làm nó ngổn ngang trong gió. Mùi vị không sai. Trí nhớ cũng không sai. Gấu mẹ nhớ rằng đứa trẻ rời đi sớm nhất này là một con gấu đực. Chứ không phải là gấu cái. Nhưng mà bây giờ nó lại có chút bối rối. Bên cạnh thằng bé còn có một nhóc gấu Bắc Cực vị thành niên. Đều là gấu đực. Chẳng lẽ là đang đi săn? Không phải. Gấu mẹ thấy rõ ràng thằng bé nhà mình đang liếm mặt nhóc gấu. Đây là một hành động hết sức thân mật. Cho dù tăng mạnh lực đạo gấp 100 lần cũng không thể đạt tới trình độ đi săn. Cách chương.